Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 61, Vân Vận Thỉnh Cầu. Đối thủ của ngươi chỉ có ta. Thực sự là hiện thực nam nhân. Nhìn thấy Lâm Dạ đưa tới nướng hươu chân, Vân Vận một đôi mắt đẹp bên trong có chút nhỏ tức giận. Không khỏi duỗi tay ngọc liền đem hươu chân nhận lấy. Sau đó một bên miệng lớn cắn xé hươu trên đùi thịt. Một bên trong nội tâm có chút u oán nghĩ. Trong hang động, Vân Vận cùng Lâm Dạ ngồi ở bên đống lửa. Ở tiếp nhận Lâm Dạ truyền đạt nướng hươu chân. Trong lòng, hung tợn, xé cắn mấy cái nướng hươu chân sau. Vân Vận phảng phất nghĩ tới điều gì. Đoan trang mặt đẹp lên không khỏi lộ ra một chút do dự. Cái kia, Lâm Dạ, ta có một việc có thể xin nhờ ngươi sao? Chuyện gì? Lâm Dạ chính đại khẩu cắn xé người trong tay nướng hươu chân. Ăn chính hương, nghe được Vân Vận, không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Là như vậy, ta lần này sở dĩ đi tới Ma Thú Sơn Mạch, là vì từ Tử Tinh Dực Sư Vương nơi đó thu được một khối tử linh tinh. Thế nhưng chỉ dựa vào ta một người, e sợ không phải Tử Tinh Dực Sư Vương đối thủ. Vì lẽ đó ta muốn mời ngươi giúp đỡ. Trong lòng làm ra quyết định, Vân Vận hít sâu một hơi, liền nhanh chóng mở miệng nói rằng, mời ta hỗ trợ. Lâm Dạ trầm ngâm một phen, ngươi là nghĩ muốn chúng ta liên thủ đối chiến Tử Tinh Dực Sư Vương sao? Này e sợ có chút nguy hiểm đi. Chấm ngoặc kép, nguy hiểm. Này căn bản không có nguy hiểm được rồi. Nghe được Lâm Dạ, Vân Vận có chút không nói gì. Tử Tinh Dực Sư Vương nói thế nào cũng có điều chỉ là một con ma thú cấp 6 mà thôi. Trước nàng cùng Tử Tinh Dực Sư Vương chiến đấu kém một chút liền thắng. Sở dĩ sẽ bị thua, chỉ là nàng cuối cùng cờ kém một chiêu. Mà hiện tại hai người bọn họ hợp lực, Lâm Dạ thực lực còn muốn vượt qua nàng. Làm sao có khả năng hai người liên thủ đối chiến Tử Tinh Dực Sư Vương? Còn không đánh lại, đây rõ ràng chính là không có chỗ tốt. Vì lẽ đó không muốn hành động thôi. Tuy rằng thân là Vân Lam Tông Tông Chủ, Vân Vận cũng đã thấy rất nhiều loại này không thấy thỏ không thả chim ưng chủ nhân. Thế nhưng vừa nghĩ tới tên trước mắt này nhưng là đều xem hết chính mình. Dĩ nhiên không hề có một chút muốn lấy lòng hoặc là bù đắp nàng ý tứ. Vân Vận liền rất đến khí. Ta đường đường Vân Lam Tông Mỹ nữ Tông Chủ. Lẽ nào liền như thế không sức hấp dẫn sao? Tuy rằng trong lòng rất khí, thế nhưng Vân Vận ở nắm chặt ngọc quyền thời khắc, vẫn là nỗ lực bình phục tâm tình. Nói, nếu như ngươi cảm thấy nguy hiểm, vậy ta đi dẫn ra Tử Tinh Dực Sư Vương. Sau đó ngươi lén lút ẩn vào nó xào huyệt, giúp ta ăn cắp một khối tử linh tinh. Như vậy đều có thể đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta chiếm được một khối tử linh tinh, coi như ta lại nợ ngươi một ân tình. Vậy thì không cần. Nghe được Vân Vận nói nợ ân tình của mình, Lâm Dạ nhất thời hơi cười, đánh gãy Vân Vận. Có điều là một con cấp 6 Tử Tinh Dực Sư Vương mà thôi. Ta vừa vặn thiếu một cái vật cưỡi. Ngược lại ta gần nhất cũng không có chuyện gì, liền giúp Vân Vận tông chủ ngươi bắt được tử linh tinh đi. Vân Vận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng rồi. Vân Vận tông chủ bên trong cơ thể ngươi phong ấn năng lượng. Ta cũng thuận tiện giúp ngươi giải trừ một chút đi. Phảng phất nghĩ tới điều gì, Lâm Dạ lại nói, ngươi có thể giúp ta giải trừ tử tinh phong ấn. Nghe được Lâm Dạ, Vân Vận hơi kinh ngạc. Loại này đặc thù phong ấn năng lượng luôn luôn là khó dây dưa nhất. Như thế chỉ có thể tự mình đem phá tan, hoặc là nhường gây phong ấn người giải trừ. Không nghĩ tới Lâm Dạ lại có thể giải trừ tử tinh phong ấn. Đưa tay cho ta. Nhìn Vân Vận, Lâm Dạ cũng không có giải thích thế nào, mà là trực tiếp nói. Bởi vì Lâm Dạ trước cứu chính mình, Vân Vận cũng không có quá hoài nghi, mà là mang theo hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Nhất thời liền đem giống như mỡ đông giống như ngọc vươn tay ra, phóng tới Lâm Dạ trước mắt, chuẩn bị xem Lâm Dạ sẽ làm thế nào. Có điều Lâm Dạ cách làm rất đơn giản thô bạo, vậy thì là trực tiếp đưa tay nắm chặt rồi Vân Vận tay ngọc. Điều này làm cho Vân Vận nhất thời đôi mắt đẹp sững sờ. Mà một giây sau, một luồng mạnh mẽ sức hút rồi đột nhiên từ Lâm Dạ trên tay truyền đến. nhất thời đem trong cơ thể tử tinh phong ấn năng lượng hút vào. Tốt, ở dùng thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ mất vân vận trong cơ thể tử tinh năng lượng sau. Lâm Dạ nhất thời thả ra vân vận tay, sau đó nói, thật nhanh, vân vận sắc mặt có chút hơi sững, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Tối hôm nay, vân vận tông chủ liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai ta liền cùng vân vận tông chủ cùng đi tìm kiếm tử tinh dực sư vương hang động. Giúp vân vận tông chủ được tử linh tinh. Đang giúp vân vận giải quyết tử tinh phong ấn sau. Lâm Dạ nhất thời nhàn nhạt cười. Nói, vậy cảm ơn ngươi, Lâm Dạ. Bởi vì cùng Lâm Dạ có ngày hôm nay chuyện như vậy. Vân vận cũng không có lại gọi Lâm Dạ đại sư. Mà là ánh mắt có chút phức tạp cảm tạ một tiếng Lâm Dạ. Nói xong. Hai người không nói chuyện, liền ở lửa trại hai bên nghỉ ngơi lên. Ngày mai, từ bên trong hang núi tỉnh lại, ở giải quyết đồ ăn vấn đề sau, Lâm Dạ cùng Vân Vận liền từng người triển khai đấu khí chi dực, hướng về ma thú sơn mạch nơi sâu xa bay đi. Tuy rằng Lâm Dạ không biết tử tinh dực sư vương xào huyệt ở nơi nào, thế nhưng Vân Vận nhưng là biết. Vì lẽ đó rất thuận lợi hai người liền tới đến tử tinh dực sư vương xào huyệt phụ cận. Cái kia, Lâm Dạ, người thật sự dự định cứ như thế trôi qua sao? Nếu không chúng ta hay là dùng trước biện pháp, ta đi đem nó dẫn ra. Người đi đem tử linh tinh trộm đi ra đi. Ở đi tới tử tinh dực sư vương xào huyệt phụ cận sau. Nhìn thấy Lâm Dạ liền chuẩn bị trực tiếp qua đi. Vân Vận vẫn không khỏi có chút bận tâm nói. Yên tâm, có điều là một con cấp 6 tử tinh dực sư vương mà thôi. Sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Dạ lắc lắc đầu. Nhưng trong lòng là hoàn toàn không có lo lắng. Chúng ta trực tiếp qua đi đi. Nói xong, Lâm Dạ liền trực tiếp lôi kéo Vân Vận tay. Hướng về phía dưới tử tinh dực sư vương xào huyệt liền bay xuống. Giờ khắc này, tử tinh dực sư vương xào huyệt phụ cận chu vi mấy trong phạm vi trăm mét. Có thật nhiều ma thú canh gác, mà tử tinh dực sư vương chính ở trong hang tu dưỡng. Nhìn thấy Lâm Dạ lôi kéo Vân Vận từ giữa bầu trời rơi xuống. Thủ vệ ở tử tinh dực sư vương xào huyệt phụ cận ma thú dồn dập quay về hai người liền gào thét xít. Gào lên, thanh âm này nhất thời liền đã kinh động còn ở xào huyệt bên trong tu dưỡng tử tinh dực sư vương. Khi thấy kẻ thù lại vẫn dám lại đây. Tử tinh dực sư vương lại nghĩ đến kết thúc góc, sừng, nỗi đau, không khỏi nhất thời tức đến nổ phổi, tức giận rít gào lên lên, nhân loại đáng chết, lại vẫn dám lại đây, thực sự là muốn chết. Hôm nay, ta nhất định lấy mạng của ngươi, lấy tế ta gãy vỡ chi góc, sừng, nói, tử tinh dực sư vương liền nhất thời tức giận lao ra xào huyệt, thân thể cao lớn lên. Màu tím cánh chim bỗng nhiên rung lên, trong nháy mắt liền bay lên bầu trời. Thật là không có nghĩ đến, người đã vậy còn quá nhanh liền giải trừ ta tử tinh phong ấn. Hơn nữa còn tìm người đến giúp ngươi. Có điều nếu như ngươi tìm là đấu hoàng, có lẽ ngày hôm nay ta còn muốn sợ ngươi ba phân. Không làm được liền muốn đưa ngươi muốn tử linh tinh hai tay dâng. Nhưng có điều là một nho nhỏ đấu vương mà thôi. Ngươi là kéo hắn đến cùng chôn cùng sao? Ở dương cánh bay đến bầu trời sau. Nhìn thấy Vân Vận dĩ nhiên bên cạnh còn có Lâm Dạ. Tử tinh dực sư vương nhất thời lạnh nở nụ cười. Trong lời nói tràn đầy ăn chắc hai người. Thế nhưng nghe được tử tinh dực sư vương. Lâm Dạ nhưng là nhàn nhạt cười. Xin lỗi. Ngươi cho rằng nàng là đến mang ta đồng thời nghênh chiến ngươi sao? Ngươi đoán sai. Hiện tại đối thủ của ngươi chỉ có ta. Nói, Lâm Dạ nhất thời đưa tay vẫy. Theo một vệt kim quang chớp qua, hiên viên kiếm võ hồn trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.